The Rise of the Useless, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đây đã 39 chương rồi, nhanh thật, và cũng cảm ơn tất cả mọi người ủng hộ trong thời gian vừa qua. Mình sẽ cố gắng để hoàn thành chuyện, hôm dài không ra chép vì lười, ta viết đôi khi đi vào thế bí, nên khó viết tiếp thôi. Mà dạo này OLN đang có xu hướng phát triển mạnh trên Watt với tần suất đăng truyện nhanh và nội dung phong phú. Các tác giả thì cũng chỉ là độc giả như mình, vì đam mê nên họ viết thôi. Vì vậy đừng có chê bai họ, và mình, hay thì xem không hay thì lặng lẽ ra đi hoặc để lại bình luận góp ý, khi các tác giả đọc họ sẽ rút kinh nghiệm. Ngay cả mình, còn việc mình viết thường sai chính tả thôi bỏ đi lười lắm. Cả hai chúng tôi bình thản bước về phòng, mặc kệ tên anh hùng kia đang cực kỳ tức giận. Chúng tôi trở về phòng để chuẩn bị cho buổi dạ tiệc được tổ chức vào vài giờ nữa. Chúng tôi được hoàng gia chuẩn bị một căn phòng khá lớn nên sinh hoạt cũng khá dễ. Này Sechi, tại sao anh không đánh chết tên lúc nãy, Lui hỏi tôi trong khi vẫn chưa nguôi giận. Tên đó vẫn có giá trị, nên chúng ta cần giữ hắn lại, tôi nói trong khi cười nhẹ như một thằng đóng vai phản diện. Thật ra tên đó sẽ phải đi tiêu diệt quỷ vương và đội quân của hắn, nếu hắn chết ai sẽ là người đi. Chắc chắn sẽ tìm một người khác, chưa chắc có thể tìm được người khác mạnh hơn hắn. Nói cách khác hắn ta đang là niềm hy vọng của cả nhân loại. Việc để cho hắn sống là có mục đích nhưng việc trả thù vẫn diễn ra. Tôi phải trả toàn bộ món nợ mà hắn đã nợ tôi. Còn cả những đứa hai mặt kia nữa, bọn chúng cũng phải trả giá. Cả hai về phòng thay lễ phục rồi tiếp tục đi dạo vài vòng cung điện, còn một số nơi tôi muốn đi. Tôi thì vẫn diện bộ đồ màu đen, một set bóng đêm, còn Yui thì tạm thay một bộ lễ phục. Tôi muốn xem Yui đẹp như thế nào khi cô ấy diện một bộ lễ phục hoành tráng chỉ dành cho giới quý tộc. Và cũng muốn xem Yui mặc lại lần nữa những bộ lễ phục mà mình đã chọn. Yui thấy từng bộ trang phục để xem ý kiến, tôi hoàn toàn kinh ngạc trước độ xinh đẹp và dễ thương của cô ấy. Tất cả các trang phục được cô ấy mặc vào đều trở nên lộng lẫy, điều này khiến tôi khá phân vân khi chọn trang phục cho cô ấy. Cuối cùng tôi chọn một cái váy màu đỏ thắm, rất phù hợp với đôi mắt cô ấy. Nó làm nổi lên làn da trắng hồng của Yui cùng với mái tóc màu trắng bạch kim. Ta méo biết màu gì. Vậy là anh chọn bộ này, Yui e thẹn nhìn tôi trong khi xoay vài vòng để kiểm tra bộ váy. Ừ, vì anh thấy em mặc bộ này khá hợp, tôi hoàn toàn bị hút hồn bởi cô ấy. Bình thường cô ấy đã cực kỳ xinh đẹp nhưng trước mặt tôi bây giờ là một cá thể đã vượt qua khái niệm của cái đẹp và dễ thương. Vậy anh cũng sẽ mặc vậy đến bữa dạ tiệc, Yui e thẹn hỏi tôi. Ừm, anh thấy khá thoải mái khi mặc như thế này, còn những thứ khác quá gò bó, không được thoải mái cho lắm. Em thấy anh cũng đã đẹp lắm rồi, không cần diện các bộ trang phục khác đâu. Yui vừa nói vừa tiến lại gần tôi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi tôi. Anh luôn là người em yêu nhất, dù có chuyện gì đi nữa, Yui nhẹ nhàng cười với tôi trong khi đỏ mặt. Tôi ngay lập tức ôm lấy cô ấy, đặt lại một nụ hôn nồng thắm lên môi cô ấy. Anh cũng vậy, Yui cực kỳ đỏ mặt ấp úng trả lời. Anh ăn gian, em đã hôn trước rồi cơ mà, Yui đánh liên tục vào ngực tôi, đánh từng cái nhẹ nhàng như vuốt ve. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt thì đỏ thắm, đôi mắt nhắm lại trông cực kỳ dễ thương. Thời gian bắt đầu của buổi dạ tiệc cũng tới, các thành viên được mời cũng đã đi xe ngựa đến trước cổng cung điện. Tôi và Yui cũng dắt tay nhau ra khỏi phòng tiến về phía bữa tiệc. Trên đường đi Yui khá thu hút ánh nhìn của mọi người, có những tiếng xì xào khi cô ấy đi qua. Đẹp quá, hầu gái một, thiên thần, random A, cô ấy là ai thế nhỉ, trông cực kỳ xinh đẹp. Hầu gái hai, tên nào đang đi cùng với cô nàng xinh đẹp kia vậy? Random B, vô số những lời đánh giá được đặt ra ngay sau khi Yui bước ngang, đại đa số chúng là những lời khen ngợi khôn xiết. Chúng tôi bước tới sảnh chính, và được bước bằng lối dành cho hoàng gia và khách đặc biệt. Buổi tiệc đã bắt đầu, toàn là những quý tộc rất nổi tiếng của đất nước. Họ đang nâng ly chúc mừng gì đó hoặc chỉ đơn giản là uống cùng nhau. Mọi cử chỉ của họ đều được diễn ra hết sức sang trọng và quý phái. Ngoài ra cũng có sự xuất hiện của mấy tên anh hùng và đức vua của Herutiga. Mấy tên anh hùng thì diện một bộ đồ thật đẹp và sang trọng để khẳng định danh dự và thể hiện bản thân. Khi Yui bước vào, vô số ánh mắt chú ý vào cô ấy, có cả tên anh hùng kia. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô ấy. Mọi người dường như đều bị hút hồn vào đôi mắt và bộ trang phục của Yui. Ai cũng trầm trồ khen ngợi cô ấy, nhưng cô ấy cũng chẳng hãnh diện gì khi đứng trước những lời khen ngợi của đám quý tộc và những người khác. Tên Aruto cùng đồng bọn bước dần dần đến chỗ của Yui để khen ngợi, hỏi thăm. Tỏ ra mình là một người có địa vị, vị thế cao. Yui không hề quan tâm đến những lời khen ngợi vô hồn kia mà cô ấy quay trở về phía tôi. Tên Aruto tỏ vẻ tức giận, sự tức giận đã thể hiện rõ qua mặt hắn nhưng hắn vẫn cố kiềm chế lại. Aruto tiến đến chỗ tôi, điều đó cũng thu hút những đứa anh hùng còn lại. Tên thường dân như ngươi làm gì ở nơi này, bộ đồ cũ kỹ này là sao, sao ngươi không trở lại công việc của một tên hèn kém và tới đây làm gì, hắn ta nói lớn để mọi người trong phong đều nghe thấy. Như thành công, hắn tiếp tục nói những lời chế nhạo tôi. Người như người tại sao lại đi theo một cô gái xinh đẹp như vậy, hắn ta vừa nói vừa hướng mắt về phía Yui. Tất cả mọi người trong sảnh đều chú ý về phía chúng tôi. Thường dân, quý tộc A, này tên thường dân mi làm gì ở đây hả? Quý tộc B, hèn gì tôi ngửi thấy mùi hôi thối. Quý tộc C, biến đi tên hèn mọn đi, chỗ này không phải dành cho ngươi. Quý tộc D, mọi người cần ta dọn sạch cái chỗ này không? Tên Aruto đưa bộ mặt chiến thắng ra cố tình nói thêm những lời sỉ nhục mắng nhiếc tôi. Tôi không hề nói gì, chỉ đưa mặt ra nhìn hắn một cách bình thản. Rồi Đức Vua Urgus bước vào, tất cả mọi người đều cúi chào trước sự hiện diện của Đức Vua, ngoại trừ mấy tên anh hùng. Các ngươi có vấn đề gì với khách mời của ta à, ông ấy vừa nói vừa liếc xuống tên Aruto và bọn Emi. Khiến cho bọn chúng khá sợ hãi trước cái nhìn đó, chúng chắc cũng đã tìm hiểu sức mạnh của nhà vua rồi. Thực sự cả hai vị vua đều rất mạnh mẽ tuy tuổi đã khá cao. Không khí im lặng bao trùm ngay sau khi Đức Vua lên tiếng, tất cả bọn quý tộc đều bất ngờ, bỡ ngỡ trước câu nói của Đức Vua. Nhưng vì đó là lời của vua nên họ không hề dám phản kháng. Rồi sau đó vua Urgus ngay lập tức đã điều chỉnh lại bầu không khí ở sảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi dạ tiệc này là để chào mừng các anh hùng của thế giới khác, họ đến đây để bàn cách với ta để tiêu diệt quỷ vương. Thật là một vị vua đại tài, ông ấy hoàn toàn điều khiển được không khí buổi tiệc ngay sau khi bước vào. Không khí bên trong dần trở lại nhịp đập nhộn nhịp của chúng. Sau đó, một sự hiện diện mới càng làm cho không khí thêm nhộn nhịp. Cô công chúa bước của quốc gia này bước vào, trong một bộ váy lớn màu trắng, trông cực kỳ xinh đẹp. Aina bước vào làm cả sảnh hướng ánh mắt của mình vào cô ấy. Nhẹ nhàng bước từng bước một, nó khác xa cảnh cô công chúa lạnh lùng bước trên chiến trường. Ít nhất thì ở đây cô ta cũng đưa ra một khuôn mặt lạnh lùng thôi. Bọn Aruto cũng bước đến bắt chuyện với công chúa nhưng lại bị công chúa bơ đẹp. Cô ấy bước đến chỗ của tôi và Yui đang đứng. Chào cậu Sechi, bà, chào công chúa, tôi trả lời lại lời chào của công chúa. Sau đó chúng tôi cùng nói chuyện với nhau như những quý tộc khác. Để bọn Aruto cực kỳ tức giận, bọn chúng tức giận vì bản thân còn không được quan tâm như một dân thường, rồi Aruto chợt nảy ra ý tưởng gì đó, khuôn mặt hắn vui cười tiến tới vua Apex. Hắn nói nhỏ điều gì đó với vua, đức vua cũng gật đầu đồng ý với ý kiến đó. Sau khoảng một thời gian, cả hai vua đã thống nhất điều gì đó và ra hiệu cho mọi người im lặng để thông báo. Dưới sự đồng ý của ta và vua Apex, chúng ta sẽ tổ chức một cuộc giả chiến quy mô lớn để hai nước có thể hiểu nhau hơn, đức vua đưa ra những lời lẽ khiến tôi hết sức ngạc nhiên. Một trận giả chiến để xem xét thực lực hai bên, tên Aruto đang rất muốn khoe khoang sức mạnh của mình cho tất cả mọi người thấy. Hay hắn chỉ đơn giản là muốn trả thù. Sau đó đức vua tiếp tục nói. Luật lệ như sau, cả hai nước sẽ cử ra những đội khoảng 3-5 người cùng chiến đấu hết sức với nhau nhưng không được giết chóc. Hai đội bất kỳ sẽ chiến đấu với nhau cho đến vòng cuối cùng, đội chiến thắng sẽ giành được một phần thưởng lớn do hai nước đặt ra. Tất cả các chiến binh mạnh nhất của hai vương quốc phải tham gia để xem xét sức mạnh. Địa điểm là ở đấu trường lớn nhất, Bavlot, cuộc thi sẽ được tổ chức vào vài ngày nữa và do cả hai nước chịu trách nhiệm. Một cuộc thi được tổ chức để thăm dò chiến lực của cả hai quốc gia, từ đó đưa ra những chiến thuật hợp lý để chiến đấu. Hay còn những động cơ nào khác, tên Aruto chắc chắn chỉ biết đến việc đánh bại các đối thủ nên chắc chắn hắn ca có bất cứ mưu tính gì. Việc mưu tính chính là ở hai vị vua của chúng ta, họ đang âm mưu điều gì thì khó mà biết được. Buổi dạ tiệc cũng kết thúc, tất cả mọi người đều trở về. Mang một tin cực sốc, đó là một cuộc thi quy mô lớn, chưa từng được tổ chức sẽ bắt đầu trong vài ngày nữa. Cả bốn người Emi, Seki, Isuka, Aruto đang trên đường bước về phòng của mình. Mọi người có thấy ánh mắt của tên thường dân được vua bảo vệ kia quen không? Seki, nói mới để ý hình như tớ đã gặp hắn ở đâu rồi thì phải. Isuka, nó khá giống, Emi, Karigota, Sechi, Aruto, cả bốn người đều giật mình nhớ lại, chắc không thể nào đâu nhỉ, Isoka đang đổ mồ hôi khi nhắc đến cái tên đó. Tên bẩn thỉu Sechi đã chết ở đan dần rồi, chắc chắn thế. Emi, tuy vậy ánh mắt đó mình thấy khá là quen. Seki, dù sao hắn cũng chỉ là một tên thường dân yếu ớt, mọi người không cần quan tâm đâu. Tớ đã phân tích tên đó bằng phân tích. LT, huyền thoại, GT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LV2, Aruto, không ai có thể qua mặt tớ đâu. Aruto, cả bốn thành viên đều bỏ qua. Tên thường dân, kia và trở qua vấn đề khác. Chúng ta phải cho bọn chúng, toàn bộ nhân loại biết sức mạnh của anh hùng bằng việc chiến thắng cuộc thi đó. Aruto, đồng ý, cả ba người còn lại đều tán thành ý kiến đó. Bọn họ đang tràn ngập sự tự tin, lẫn coi thường mọi người xuất hiện trong giải đấu đó, ở một nơi rất sâu trong hoang mạc lớn nhất thế giới. Một con vật mang hình hài cực lớn đang ngủ trên một ngọn núi lửa lớn. Một con vật mang trên mình một bộ lông màu trắng sáng, phản phất ánh sáng mặt trời. Một đôi cánh rộng lớn màu trắng tinh khôi. Nó đột một mở mắt dang rộng đôi cánh của mình như bao phủ toàn bộ mặt trời. Xác định được vị trí của hắn, nó đột một bay lên, thổi bay toàn bộ mọi thứ xung quanh nó, kể cả những ngọn núi nhỏ và chung, tạo ra những cơn siêu bão cát. Tạo ra một lỗ hổng lớn, nơi trước đó là một ngọn núi. Mặt đất rung chuyển và nứt ra, ánh sáng bao bọc mọi ngóc ngách và xóa bỏ toàn bộ những thứ cản đường. Cơ thể nó bắt đầu phát sáng, hấp thụ toàn bộ ánh sáng xung quanh vào cơ thể. Vùng phát sáng ngày càng rộng lớn và tạo ra nhiều vụ nổ khác nhau, chợt ánh sáng đó lan rộng ra tạo ra một vụ nổ vô cùng lớn, thổi bay cả một khu vực rộng lớn, tạo ra một âm vang rung chuyển cả mặt đất. Từ bên trong vụ nổ và bão cắt, bóng dáng một con quái vật bay lên không trung với tốc độ cực nhanh và đang tiến về phía lục địa của con người. Nơi cách đó nữa vòng địa cầu, con quái vật màu trắng vừa hủy diệt một vùng lớn hoang mạc, vừa tìm được mục tiêu của mình, thì cái gì không có chứ, tính thì ta có đầy. Kính trên mọi người thấy có ngon không, mình chỉ thả trước thôi, còn chép mấy thì có trời mới biết. Chương này là chương ta thiếu nợ đấy. 28/1/2018 cách chương.